Chương 2315, Ba Phủ Khai Thiên, chém giết ma thần. Nhìn một chút bên người tiên thiên phù tăng mục, Thái Âm tiên tử nhẹ nhàng thở dài, nháy mắt ra động thiên, hướng về chiến trường bay đi, ngươi vẫn còn chưa hoàn toàn phục sinh, bây giờ khai thiên tích địa, nhưng là quá sớm vào giờ phút này, hỗn độn sôi trào, địa thủy phong hỏa, vô tận pháp tắc kèm theo ngọc độc tú một búa dưới đầu đi, nháy mắt gió nổi mây vẩn. MSLG. Tê Hồng Quân, ngươi đem thật muốn khư khư cố chấp, khai thiên tích địa, chém hết hết thể ma thần hay sao? Tượng thần thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị, trong mắt sát cơ lưu chuyển. Là lại có thể thế nào, không phải lại có thể thế nào? Ngọc độc tú nhẹ nhàng vuốt ve một hồi chính mình cổ điển, su si phủ đầu một hồi, sau đó một đôi mắt nhìn phía xa các vị ma thần, lần thứ hai một búa đầu chém vào ra, này mở ra thiên địa lại lớn mấy phần. Nhìn ngọc độc tú động tác, ma thần bên trong cẩm lân nhất thời là con ngươi co rụt lại, trong lòng điên cuồng hét lên, không có thiên lý a, thật sự không có thiên lý, tiểu tử này chạy tới bước cuối cùng, đang ở mượn khai thiên tích địa đến xác minh mình đại đạo, nếu là để cho tiểu tử này thành công, há còn có bản tọa đường sống? Đến thời điểm tiểu tử này chính là hỗn độn trong ngoài người thứ nhất, lúc này Hồng Quân cảnh giới cao thâm khó dò, coi như là ta cũng nhìn không ra nội tình, bất quá cũng may tiểu tử này tự tìm chết, chúng ta tuy rằng không phải đối thủ của tiểu tử này, nhưng khai thiên tích địa nhưng kiềm chế lại hắn đại bán bộ tờ HN sức mạnh, hôm nay chính là tiểu tử này giờ chê. Tờ Cẩm Lân trong lòng điên cuồng hét lên, sau đó rít lên một tiếng, mọi người mau ra tay, Hồng Quân ở xác minh mình đại đạo, hắn ở khai thiên chứng đạo, một khi bị khai thiên thành công, Hồng Quân chính là thế giới chủ nhân, có thể mượn ý chí đất trời, đem ta toàn bộ tiêu diệt, mọi người mau cho nở dê ra tay, không nên gọi Hồng Quân thực hiện được. Địa thủy phong hỏa khí cuốn lên, tạo nên tầng tầng khói sóng, ngọc độc tú chân đạp thanh liên, trong mắt lộ ra một vẻ huyền diệu vẻ, tựa hồ có vô cùng đại đạo ở trong đó lưu chuyển liên tục, một chút làm người say xưa. Giết các vị ma thần cùng nhau tiến lên, ngọc độc tú quanh thân năm giọt máu nhỏ xuống, sau đó biến thành ngũ phương ngày, đem ngọc độc tú bảo vệ ở trung ương. Đối mặt với cáo kỉnh các vị ma thần, mặc dù là ngũ phương ngũ thiên cũng không có kiên trì mấy hơi thở, nháy mắt liền bị xé nước ngã xuống, sau đó phô thiên cái địa thần thông hướng về ngọc độc tú kéo tới. Vu ngọc độc tú dưới chân thanh liên lấp lóe, thanh liên thai ngén 3000 hỗn độn, chính là 3000 hỗn độn chi mẫu, lúc này chịu đến hỗn độn gia trì bảo vệ, lại đám đông sức mạnh hóa giải mất. Nhìn thấy tình cảnh này, các vị ma thần ngạc nhiên, Thái Đấu giáo tổ biến thành ngôi sao ma thần quanh thân ngàn tỷ tinh đấu lượn lờ, nguy rồi, không đánh tan được này thanh liên, chúng ta liền không cách nào ngăn cản Hồng Quân động tác. Ta tới Cẩm Lân trong tay tạo hóa cùng hủy diệt dung hợp, biến thành một đem trường thương, trong nháy mắt từ hỗn loạn trong đám người bay ra, bắn vào thanh liên bên trên. Mà lúc này Ngọc Độc Tú phủ thứ ba cũng đã bổ đi ra ngoài. Khai thiên tích địa phía trước ba phủ đầu, chính là thế giới chi cơ, không cho phép nửa điểm lơ là bất cẩn, muốn hình thành hoàn mỹ thế giới, liền muốn ở này ba phủ đầu trên dưới công phu. Ba phủ đầu phía sau, chính là pháp tắc diễn biến, đến thời điểm hoặc cường hoặc yếu đúng là không quá quan trọng. Giang giác phảng phất là pha lê phá nát thanh âm, tiếp theo liền thấy đến thanh liên trên hiện ra đạo vết nứt, mà cái kia vết rách ngọn nguồn chỗ, một cây trường thương đóng vào thanh liên trên, lúc này trường thương đang kịch liệt lay động, ầm một tiếng thanh liên nổ ra, ngọc độc tú phù hiện ở địa thủy phong hỏa bên trong. Mặc cho địa thủy phong hỏa sao động, trong thiên địa pháp tắc dung chuyển, nhưng thương tổn không được ngọc độc tú một cọng tóc kia. Khai thiên tích địa ba phủ đầu, đệ nhất phủ đầu vì là hoa phân chia thanh khí cho khí, phủ thứ nhì đầu vì là khai thiên, phủ thứ ba đầu vì là tích địa. Này ba phủ đầu vì là thế giới chi hòn đá tảng, ngọc độc tú thuận lợi hoàn thành ba phủ đầu, trong lòng áp lực yếu đi rất nhiều. Đáng tiếc bảo vật này nhìn dưới chân thanh liên, ngọc độc tú lộ ra vẻ nuối tiếc, thanh liên nháy mắt nổ ra, hóa thành mảnh vỡ tản vào vừa rồi hình thành thế giới mô hình bên trong, không thấy tung tích. Bản tọa lại nói một lần cuối cùng, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, khai thiên tích địa bản tọa đã hạ quyết tâm, tuyệt không cho phép thay đổi, các ngươi nếu muốn là ở ngu xuẩn mất khôn, đừng trách bản tọa ra tay độc ác, muốn ngươi này tính mạng. Ngọc độc tú vừa nói, thứ tư phủ đầu không nhanh không chậm vạch ra ngoài, trong nháy mắt thiên địa khoảng cách bắt đầu kéo dài, tựa hồ có ngôi sao ở mơ hồ hình thành. Hắn đang kéo dài thời gian, hỗn độn phá nát, chúng ta ma thần còn như là cá rời đi nước, tất nhiên là chết không có chỗ chôn. Hồng Quân đây là đang muốn chúng ta tính mạng, chúng ta ha có thể cho phép hắn? Mọi người giết ra. Thái Hoàng giáo tổ giống lên một tiếng, cưới nhà mình phát tác, hướng về Ngọc độc tú đánh tới. Ngươi lão già này đúng là tốt vận đạo, lại chuyển thế trở về, xem ra năm đó giáo huấn ngươi vẫn không có bị đủ. A Ngọc độc tú khỏe miệng vênh lên, trong mắt mang theo cười gằn, trong tay phủ đầu xẹt qua hư không. Thái Hoàng giáo tổ điều động ma thần phát tác, nháy mắt một mảnh đại lục hiện ra, muốn đem Ngọc độc tú mai táng, chỉ là này đại lục hình thành lại bị Ngọc độc tú quanh thân một cổ quái dị pháp tắc áp chế, chỉ là chôn kỹ Ngọc độc tú chân trưởng, cũng không từng đem Ngọc Độc Tú cả người mai táng. Phủ đầu ở Thái Hoàng giáo tổ chức người sẽ qua, này bữa tốc độ rất chậm, thời gian vào lúc này tựa hồ đình chỉ lưu động, Thái Hoàng giáo tổ trong lòng điên cuồng hét lên, tuy nhiên lại không thoát thân được. Tại sao lại như vậy? Thái Hoàng giáo tổ nhìn Ngọc Độc Tú dưới mặt bàn chân đất vàng, sắc mặt dại ra. Âm một vị ma thần ngã xuống, rơi vào Ngọc Độc Tú vừa rồi mở ra bên trong thế giới. Ma thần chính là hỗn độn thanh én, là trong hỗn độn tinh hoa hội tụ, vừa vặn bắt ngươi chờ trước để đền bù thế giới, thêm dày thế giới căn cơ gốc gác. Ngọc Độc Tú nhìn rơi vào khắp mặt đất Thái Hoàng giáo tổ, cũng không thèm nhìn tới, dưới mặt bàn chân đất vàng nháy mắt đánh tan, bị thế giới phân giải. Pháp Thiên Tượng Địa Đại Hậu Phương Tổ Long lẩm bẩm một tiếng. Giết Ngọc Độc Tú trong mắt sát cơ lượn lờ, hướng về Thái Bình giáo tổ bổ tới. Ngọc Độc Tú không biết Thái Bình giáo tổ là ai, nhưng lại biết người này chứng tha nhờ đế vương đại đạo, áp chế mình ba phần sức mạnh, người này như là chưa trừ diệt, tất thành họa lớn, không chừng còn muốn hỏng rồi chuyện tốt của mình. Âm một tiếng, Thái Bình giáo tổ biến thành ma thần trên mặt mang theo kinh ngạc, thân thể nổ ra, tựa hồ không thể tin được chính mình lại chặn không được Hồng Quân một chiêu. Ngu xuẩn Hồng Quân lúc này sức chiến đấu tuy rằng không phải đỉnh cao, nhưng cũng không kém là bao nhiêu, ngươi không đi gọi ma thần man tử tiêu hao Hồng Quân sức mạnh, mà là mình chủ động xông lên, chẳng phải là tự tìm đường chết? Quỷ chủ ở Cẩm Lân bên người mắng một câu, Thái Bình kẻ này có phải là ngàn tỷ năm tu luyện đầu góc đều hỏng rồi. Thời gian chạy ngược, thời gian ma thần bỗng nhiên ra tay, muốn đem hỗn độn thời gian chạy ngược, lôi kéo về chưa mở ra trước. Muốn chết! Ngọc Độc Tú trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, thời gian ma thần hay là không phải trong hỗn độn mạnh nhất, nhưng là quỷ dị nhất, khó dây dưa nhất, này ma thần Ngọc Độc Tú nhất định phải sớm giết chết, nếu không mình khai thiên tích địa phía sau lực kiệt, người này tất thành mối họa. Ha ha ha, lực lượng thời gian mịt mờ, tồn tại ở quá khứ, tương lai bên trong, ngươi giết không được ta. Nhìn Ngọc Độc Tú nổi giận, thời gian ma thần cười lớn. Bất quá này cười lớn rất nhanh liền kết thúc, thời gian ma thần khắp khuôn mặt là sơ ha y, kinh ngạc, không dám tin tưởng. Phủ đầu xẹt qua thời gian chi thần cổ, thời gian chi thần nháy mắt thi thể chia lịa. Ngọc Độc Tú một đem phủ đầu đánh vỡ thời không, chém vào một chút cũng không có tờ N hỗn độn sung dài. Hỗn loạn hỗn độn ở Ngọc Độc Tú một búa dưới đầu lại bắt đầu trơn nên có thứ tự, biến thành hỗn độn sung dài, sau đó sẽ thời gian ma thần sợ hãi trong ánh mắt, này phủ đầu tìm được chân thân của mình, đem chính mình hóa thành bột mịn. Hồng Quân thật là khủng khiếp! Tu vi quỷ chủ hít một tiếng. Ta lấy vận mệnh kiềm chế hắn. Thái Dịch giáo tổ đi tới hai người bên người, không nhanh không chậm nói. Ầm ầm ầm, từng bộ ma thần thi thể ngã xuống, rơi vào Ngọc Độc Tú đất đai dưới chân, nháy mắt bị vừa rồi hình thành đa ý đi a mai táng, nuốt chửng, trở thành thuộc về đại thế giới tạo hóa, chất dinh dưỡng. Ma thần bên trong, không gian ma thần nhìn đại sát tứ phương, và áo nhuốm máu, nhưng không hề đãi trệ Ngọc Độc Tú, ánh mắt lộ ra một vệt kinh sợ, sau một khắc đột nhiên phóng lên trời, sau đó không thấy tung tích. Thoát được đúng là nhanh, bất quá theo thiên địa mở rộng, ta cuối cùng là sẽ tìm được của ngươi, đến thời điểm ngươi không còn chỗ ẩn thân, còn chưa phải là bé ngoan hết nợ. Ngọc Độc Tú nhìn không gian ma thần trốn chạy, lộ ra một trận cười gàn. Phủ đầu sắc bén. Lúc này ma thần tựa hồ lâm vào một loại điên cuồng khí trong tràng, lại không sợ chết, ở máu tanh dưới sự kích thích, trở nên càng thêm dũng mãnh, phảng phất mất đi lý trí, vô cùng dữ tợn, vất vả đáng sợ. Đợt, Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế, mong các đạo hữu ủng hộ.